Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755. Thân thế, Vân gia chủ chỗ ở, lầu 3 thư phòng, Tô Dật Dương tới Vân gia coi như là số lần không ít. Thế nhưng lầu 3 hắn còn là một lần đi lên. Vân Quốc đống thư phòng rất là đơn giản, không có gì danh nhân tranh chữ, cũng không có gì đồ cổ đồ sứ, chỉ có một tủ sách cùng một cái giá sách. Giá sách thật rất lớn, phía trên bày đầy rậm rạp chằng chịt sách cổ kim nội ngoại, tiểu thuyết truyện ký, lịch sử chính trị, bộ sách chỗ đọc lướt qua phạm vi tương đương phổ biến. Ngay tại Vân Quốc đống trên bàn sách còn để đó bổn tư trì thông giám. Đều ngồi đi. Vân Quốc đống làm được trước bàn sách, rất là hòa ái nhìn qua Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Dật Dương, ý bảo hai người ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Chỉ Dung đi vào thư phòng sau, nàng đầu tiên là ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, đáy mắt vẻ phức tạp càng đậm, sau đó liền im lặng ngồi ở trên mặt ghế, âm thầm không nói. Tô Dật Dương cảm thấy bầu không khí rất là cổ quái. Nhìn xem Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Quốc đống hai người, các loại ý niệm trong đầu như cỏ dại một loại nhao nhao xuất hiện. Lẽ nào, chính mình mẹ chính là Vân Gia Gia lúc tuổi còn trẻ phạm phải sai lầm? Chính mình mẹ cùng Vân Gia Gia chính là phụ thân và con gái quan hệ? Đột nhiên, Tô Dật Dương trong đầu toát ra như vậy cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Mà khi ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, còn lại ý niệm trong đầu nhất thời không thấy. Nghĩ đến chính mình mẹ chưa bao giờ cùng mình nâng lên bà ngoại ông ngoại sự tình, cái này lệnh Tô Dật Dương ý nghĩ kia càng thêm vô cùng xác thực lên. Nếu như mình mẹ thật sự là Vân Gia Gia tư sinh nữ, vậy mình mẹ chẳng phải là cùng Uyển Nghi phụ thân là chị em ruột? Vậy mình cùng Uyển Nghi chẳng phải cũng là huynh muội quan hệ? Ngoạn tào, sẽ không thật ứng câu kia người hữu tình cuối cùng thành huynh muội nói đi? Chó tác giả, ngươi cũng không thể chơi như vậy ta à? Tô Dật Dương khẩn trương lên, nội tâm đều ý nghĩ thượng theo, khẩn cầu 10 triệu bị cho hắn thả như vậy lớn cái pháo đốt a. Cái này nếu như thật, vậy hắn đoán chừng muốn chết tâm đều có. Huống chi, hắn cùng Vân Uyển Nghi cũng đã có phu thê chi thật. Nếu như Vân Uyển Nghi đột nhiên biến thành muội muội mình, cái này quan hệ đã có thể quá lộn xộn. Tô Dật Dương đủ đầu bừa bãi lộn xộn, nhưng mà trên thực tế cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Thẩm nha đầu, nhớ năm đó ngươi vẫn là không lớn tiểu cô nương đâu này. Qua ấy thập niên, ngươi cũng đã trưởng thành mẫu, thật sự là năm tháng không buông tha người a. Vân Quốc đống cảm khái nói, trên mặt hơi có nhớ lại sắc lộ ra. Thẩm Chỉ Dung như trước bảo trì trầm mặc, hiển lộ có chút nặng nề. Vân Quốc đống thấy thế, nhẹ nhàng than thở âm thanh. Thẩm nha đầu, ngươi từ nhỏ liền nhạy bén lanh lợi. Ta biết ngươi vẫn còn bởi vì năm đó sự tình oán trách lấy Vân bá bá. Nhưng mà Vân bá bá là có nỗi khổ tâm, cũng không phải là thấy chết mà không cứu được a. Gia gia của ngươi, đó là ta tôn kính nhất lão thủ trưởng. Phụ thân ngươi, cùng ta thân như huynh đệ, tình như thủ túc. Có thể nói nếu như không có lão thủ trưởng dẫn dắt, sẽ không có khả năng có được hôm nay Vân Quốc đống. Năm đó, Vân Quốc đống thấy Thẩm Chỉ Dung trầm mặc không nói, hắn cũng không có miễn cưỡng, mà là phối hợp giảng thuật. Những lời này hắn giấu ở trong lòng vài chục năm, vốn tưởng rằng những lời này hắn có thể sẽ mang vào trong đất đi. Không nghĩ tới vậy mà trời đưa đất đẩy, làm sao mà lần nữa gặp được Thẩm gia hậu nhân. Hơn nữa hai nhà còn liền thượng nhân. Nghe được Vân Quốc đống giảng thuật, Tô Dật Dương nội tâm thoáng thả lỏng. May mắn, hắn cùng Uyển Nghi vẫn là thuần khiết, không phải huynh muội là tốt rồi. Sau đó, Vân Quốc đống liên tiếp nói rất nhiều. Thẩm Chỉ Dung cũng không có nữa trầm mặc, cùng Vân Quốc đống nói chuyện với nhau. nghe hai người nói chuyện với nhau, Tô Dật Dương thế mới biết bản thân mẫu thân thân thế. Hoặc là nói là bản thân thân thế cũng đúng, vốn cho là hắn biết liền quá nhiều, không nghĩ tới cái kia vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Bản thân mẫu thân thân thế, vượt xa hồ hắn tưởng tượng, nguyên bản hắn cho là mình bà ngoại ông ngoại, cũng chỉ là người bình thường, chỉ là phổ thông chết bệnh mà thôi. Nhưng mà thực tế tình huống cũng không phải như vậy. Thẩm Chỉ Dung xuất thân từ đại gia tộc, liền luận xuất thân, Thẩm Chỉ Dung xuất thân tuyệt đối cũng coi là quốc nội cực hạn. Có thể nói là căn chính miêu hồng hồng tam thay thế. Tuy rằng Tô Dật Dương không rõ ràng lắm hắn bên ngoài tổ gia gia cùng ngoại tổ phụ đến cùng là cấp bậc gì, nhưng mà có thể bị Vân Quốc đống trở thành lão thủ trưởng, có thể nghĩ đứng dậy phân cùng địa vị, đây tuyệt đối là người bình thường rất khó tưởng tượng tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy công thần, cũng tại dung chuyển cái kia vài năm, cửa nát nhà tan, trong khoảnh khắc lớn như vậy gia tộc cứ như vậy suy bại xuống tới. Trong nhà nam nhân toàn bộ gặp rủi ro, cũng chỉ còn lại có lẻ loi hiu quạnh hai nữ nhân. Một cái là Thẩm Chỉ Dung mẫu thân, một cái chính là vừa vặn chỉ có 8 tuổi Thẩm Chỉ Dung. Hai mẹ con không có lại lưu ở Yến Kinh, mà là lựa chọn đi xa tha hương, gián tiếp đi đến Ma Đô, cuối cùng tại Ma Đô chạm ở chân, bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Thẩm Chỉ Dung mẫu thân cũng không phải hạng người bình thường. Dựa vào trong tay tích góp, tại Ma Đô làm lên sinh ý, mà Thẩm Chỉ Dung ra ra, ngựa chiến cả đời, thuộc hạ huynh đệ đồng chí đếm không hết. Biết được Thẩm gia chỉ còn lại mẹ con, rất nhiều người đều tại hai mẹ con khó khăn thời gian duỗi ra viện thủ. Cái kia niên đại rất loạn, nhưng mà có Thẩm Chỉ Dung ra ra huynh đệ đồng chí nhóm bảo hộ, những cái kia không mở to mắt, nhìn Thẩm Chỉ Dung hai mẹ con chính là nữ lưu hạng người nghĩ muốn khi dễ các nàng đám côn đồ. Đều không ngoại lệ, tất cả đều đột tử đầu đường. Cứ như vậy, hai mẹ con tại Ma Đô an trí xuống tới, Thẩm Chỉ Dung sinh hoạt ổn định lại. Hơn nữa kinh tế có chút giàu có, nhưng mà tại Thẩm Chỉ Dung 15 tuổi năm đó, mẫu thân của nàng, bởi vì năm đó cố sự, nội tâm bên trong tích tụ nan dài, tận khả năng đem Thẩm Chỉ Dung nuôi dưỡng thành người sau. Buồn bực sầu não mà chết. Đến lúc này, Thẩm Chỉ Dung trên thế giới này triệt để không có thân nhân. Cũng là từ đó trở đi, Thẩm Chỉ Dung bắt đầu độc lập đối mặt thế giới. Nàng vẻn vẹn tinh thần sa sút một đoạn thời gian, liền đem mẫu thân lưu lại di sản quản lý rõ ràng. Chính trị cải cách cởi mở sơ kỳ, nàng dựa vào số tiền kia, bắt đầu chen chân bất động sản ngành sản xuất, sáng lập Vạn Vinh Địa Sản, 15 tuổi nữ hài, bày ra kinh người khí phách cùng gan dạ sáng suốt, bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu, nơi khoanh xuống che đậy lầu, rõ ràng đen nàng đều nắm giữ thành thạo. Cuối cùng thành công từ quan Ma Đô địa sản nữ hoàng. Ngắn ngủi vài năm giữa, Vạn Vinh địa sản liền thành vì Ma Đô địa sản ngành sản xuất long đầu. Đương nhiên, trong này tự nhiên là không thể rời bỏ rất nhiều năm đó thâm thụ Thẩm gia ân huệ người trợ giúp. Chính là bởi vì tồn tại những lực lượng này hộ giá hộ tống, mới có thể để cho Vạn Vinh tập đoàn chiếc này cự luân vững vàng vận chuyển đến nay. Tuy rằng qua mấy thập niên, những người kia rất nhiều cũng đã qua đời, không có qua đời cũng đều già yếu không thành hình dáng. Thế nhưng hắn hậu thế, lại cũng đều cùng Vạn Vinh tập đoàn chú ý buộc chặt cùng một chỗ. Lấy Vạn Vinh tập đoàn làm trung tâm, hình thành một chương to lớn võng, tại Ma Đô có thể nói là quyền thế ngập trời, nghe Thẩm Chỉ Dung thuật lại năm đó cố sự. Vân Quốc Đống trong mắt tràn đầy thổn thức, đừng nhìn Thẩm Chỉ Dung giảng thuật thời gian bình tĩnh như vậy. Nhưng mà Vân Quốc Đống làm sao lại nghĩ không được, năm đó Thẩm Chỉ Dung cùng mẹ hắn thân chính là như thế nào tình cảnh. Cái kia nhất định là ngàn khó khăn vạn nguy hiểm, trả giá lớn lao tâm huyết cùng nỗ lực, mới có thể có hôm nay như vậy cục diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.